Chương 780, tranh cướp đạo nguyên. Hạ hạ, Tần lão đệ lại trước tiên đến, xa xa có tiếng cười truyền đến, Tần kiếm ca lúc này mới xoay người, nhìn lại. Ứng long thân thể che khuất bầu trời, long liễn đầu trên ngồi một người. Long liễn đứng ở Tần kiếm ca bên cạnh, ngồi ở bên trong Lý Thế Dân theo già yếu trên mặt có một chút vẻ mỏi mệt. Lục tục vừa có vài đạo quang ảnh tùy theo đạp, phù phiếm khí tức, thậm chí còn có mấy phần chật vật. Bọn họ kinh ngạc xem Tần kiếm ca một chút, đứng ở hư không điều tức. Xem ra cũng gặp phải không ít phiền phức. Tần kiếm ca liếc mắt nhìn những cái tiên đế, cũng là rõ ràng, cũng không chỉ có một mình hắn gặp phiền phức. Hẳn là nơi này trôn giấu lấy tà duyên cớ đi, tà lực lượng tựa hồ đã thức tỉnh, nhiễu loạn không gian. Xem ra lần này đạo nguyên cũng không tốt, lấy Lý Thế Dân sâu thở dài một hơi. Đạo nguyên? Đó là vật gì? Lần đầu tiên nghe được cái này, Tần kiếm ca không rõ. Đạo nguyên suối, đến đạo tôn cảnh giới đã cùng một cái đại đạo cũng cùng đại đạo hòa vào nhau tương hợp, mà trước kia khắc họa với cơ thể bên trong đạo QNZ sẽ diễn biến thành cùng đại đạo đồng tề đạo nguyên. Phàm nhân nếu là được một viên đạo nguyên liền có thể lập tức trưởng khống một cái đại đạo. Tuy nói vô pháp lập tức lờ ập tờ tư cờ tha nhờ lên đường tôn, nhưng là không ra trăm năm. Mà đối với chúng ta mà nói, dù cho được một phần đạo nguyên, cũng có thể tăng nhanh như gió nửa chân đạp đến vào cấp bậc kia. Nếu như có thể toàn bộ được, Lý Thế Dân không có tiếp tục nói hết, tuy nói muốn toàn bộ được bất quá là một loại hy vọng xa vời, nhưng là có mấy phần ngóng trông. Lờ ập tờ tư cờ tha nhờ đạo tôn, chính thức bất tử bất diệt, cùng đại đạo cũng cùng. Đây là loại gì hấp dẫn? Tần kiếm ca thần sắc hơi động, có mấy phần ngơ ngác khiếp sợ. Vậy vì sao không gặp đạo nguyên? Tần kiếm ca hỏi, nơi này rất rõ ràng đã là phần cuối, nhưng to lớn không gian nhưng không có nửa điểm đạo nguyên khí tức. Cái này có được các loại, ba lần trước mở ra thời điểm cũng là các loại, hay là một canh giờ, cu nở dê hay là nửa ngày. Nhưng ở sở hữu tiến vào di tích tiên đế cũng đến đông đủ thời điểm. Tất nhiên sẽ mở ra, Lý Thế Dân cười cười nói. Là ta thất thố, Tần kiếm ca lung túng nở nụ cười, hắn ngược lại là bị lực lượng hấp dẫn tức giận. Lấy ra một ít thuyền trôi nổi tại hư không, ngồi xếp bằng bên trên, cũng là điều tức. Lúc trước trận chiến đó, không chỉ có giảm thọ nguyên, thậm chí liền ngay cả cơ thể bên trong linh lực QNZ tiêu hao hết sạch. Đến tiên đế nửa bước đạo tôn cảnh giới này, bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng to lớn, nhưng tương tự mỗi một lần ra tay tiêu hao cũng là đồng dạng cực kỳ to lớn. Đạo nguyên tranh cướp, thậm chí có khả năng xuất hiện tà lực lượng, nhất định phải bảo đảm tự thân trạng thái nằm ở đỉnh phong. Tần kiếm ca rất nhanh rơi vào một loại nửa tình trạng thái nhập định. Mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, QNZ dần dần, cái này hoàn toàn yên tĩnh không gian trơn lên huyên áo. Có tiên đế bước trầm trọng tốc độ đi tới, trên thân phát ra khí tức không bị khống chế oanh tạc hư không, chấn động hất lên đảo lãng. Cũng có tiên đế chảy máu, giọt giọt huyết dịch đập phá hư không, rơi vào hạ hải, tiếng nổ mạnh không dứt. Bất quá tình huống như thế rất nhanh dừng lại, tất cả mọi người xếp bằng ở hư không, để khôi phục tự thân trạng thái. Cũng không biết đi qua bao lâu. Yên tĩnh không gian, đồng nhiên có mấy phần ba động. Đồng nhiên ngay tại một sát na kia, hầu như tất cả mọi người đồng thời như vậy, khí tức lẫn nhau trong lúc đó dây dưa đối kháng, nổ tan hơn nửa không gian. Tần kiếm ca nhìn thấy Dương Tiễn, nhìn thấy Phật giáo cái kia đầu chọc lão nhân, đạo giáo người thanh niên kia, tiệt giáo, xiển giáo, mỗi cá nhân trên người khí tức, tựa hồ cũng so với lúc đi vào đợi, lại càng là tối nghĩa. Vì sao còn chưa mở ra? Toàn thân cũng bao phủ ở chiến y rìa màu vàng óng nam tử tóc vàng đống nhiên mở miệng. Thanh âm hắn nổ ra, đầy dây sắc bén lực lượng liền mang theo không gian cũng run run mấy lần. Tựa hồ còn có người không có tới. Nhưng tiên đế cũng chỉ có chúng ta, chẳng lẽ không phải mặt sau tới rồi? Người đạo giáo thanh niên chìm lánh nói. Thần kiếm ca hai con mắt khép hở, chờ một lúc, vừa mới từ từ chấn mở. Là tại hạ tọa kỵ, trên đường trì hoãn sẽ. Tần kiếm ca quay đầu nhìn lại, sau lưng mình không gian rất nhanh phá toái ra. Dường như mê vụ rô nở dê như trong bóng tối, đột nhiên có một đạo kim quang lóe lên. Đó là một thất long mã, cao quý cực kỳ long mã. Chỉ bất quá bây giờ dáng vẻ cực kỳ chật vật, trên đầu góc đoạn một đoạn, thậm chí cứng rắn lân giáp hầu như cũng toàn phá toái. Nhưng long mã trong mắt nhưng tràn đầy hưng phấn, nó cuối cùng từ cái địa phương quỷ quái nào đi ra, nếu không nó nguy nan thời khắc đột phá, chỉ sơ triệt để chết ở đống kia khô lâu dưới chân. Long Mã trong lòng có một đạo cự đại bóng mờ, nó hiện tại chỉ muốn trở lại chủ nhân của mình bên người, hồi tưởng đến di vãng hạnh phúc thời gian. Hay là đứng ở chủ nhân bên người an toàn đang nhìn đến Tần Kiếm Ca thân ảnh, Long Mã vung vui mừng chạy lên đi, còn kém không có tới một cái to lớn hùng báo. Nguyên lai là một con tiên đế cảnh giới tiểu yêu thú có người khe nói, bất quá là vạn phần xem thường, bất quá là mới vào tiên đế cảnh, lại có thể thế nào. Pháo hôi a, tất cả mọi người là hướng về biển lớn ngập trời trung tâm nhìn tới, nơi đó có từng cơn sóng gợn từ từ sinh ra. Muốn diện muốn nước, bất quá là mấy cái hô hấp thời gian, những cái gợn sóng cũng đã hóa thành thao thiên cự lãng. Một cái sóng biển đánh hạ xuống, kiên cố không gian cũng đã vặn vẹo tổn hại. Hầu như trong mắt tất cả mọi người đều có một loại dục vọng. Có cự đại bóng mờ từ đáy biển bên trong dần dần hiện ra, thậm chí nương theo lấy tăng lên, bóng mờ cũng ở từ từ tăng lớn làm một cái điểm lộ ra đến, và ho mà tờ là một tòa vô cùng to lớn sơn phong. Mười dư tức, một cái vô cùng to lớn hòn đảo hiện ra ở trước mắt. Hòn đảo lơ lửng trên biển lớn, đầy dây hoang man rô nở dê như khí tức. Ở tại phía dưới có vạn trượng to lớn cột nước không ngừng mà từ hòn đảo bên trong ầm ầm ầm rủ xuống đến, cuối cùng rơi vào dưới hạo hải. Như vậy cảnh tượng, liền phảng phất toàn bộ hải dương đều là tòa kia cổ lão mà thần bí hòn đảo chạy xuôi xuống cột nước biến thành. Hòn đảo lơ lửng giữa khoảng không, loang thoang tựa hồ là có một loại không thể lay động cảm giác, lan ra đến loại cảm giác đó để Tần Kiếm Ca cảm thấy hay là coi như là toàn bộ vũ trụ hủy diệt. Hòn đảo này cũng không sẽ tùy theo hủy diệt. Cuối cùng là xuất hiện Lý Thế Dân kích động Tòng Long Liễn Chi đứng lên, hao hết tâm cơ tìm đồ vật rốt cục xuất hiện ở trước mắt, làm sao có thể đủ dừng lại phần ân tình này tự. Tần Kiếm Ca biểu hiện chấn động, ở cái kia trên hòn đảo có một loại hấp dẫn, dẫn ra trong lòng hắn cái kia một sợi dây. Cùng bên cạnh Diệp Thiên liếc mắt nhìn nhau. Cái này đạo nguyên, lão phu trước tiên lấy một cái cả người tản ra mục nát khí tức lão giả cười lớn một tiếng. Thậm chí mọi người còn không có phản ứng lại, cũng đã sắp tiếp cận hòn đảo. Ngu ngốc Tần Kiếm Ca cười nhạo một tiếng, bất quá là một kẻ hấp hối sắp chết, sợ sệt tử vong bị hấp dẫn choáng váng đầu óc. Đạo nguyên, loại bảo vật này như thế nào sẽ không có lực lượng thủ hộ? Thân thức bên dưới hòn đảo, không gian xung quanh bị đặc thù lực lượng gia cố, hơn nữa, lại càng là có một cỗ cường đại lực lượng đang bảo vệ. Cụ thể là cái gì lực lượng không được biết, nhưng không thể nghi ngờ phi thường mạnh mẽ. Cường đại đến cho dù là Tần Kiếm Ca QNZ không có tự tin đi đối kháng này cố lực lượng. Ngay tại tới gần trong nháy mắt đó, lời dẫn đầu trên khoảng không đột nhiên có một đạo đạo ánh sáng hiện ra, những tia sáng này cấp tốc hóa thành một đạo dầu xoắn ốc, thủy tinh đồng dạng ánh sáng, đem phía dưới hòn đảo bao phủ mà vào. Đồng thời có vạn thiên kiếm quang bắn ra. Lão giả kinh hãi, cấp tốc địa thối ra một khoảng cách, cùng lúc đó bàn tay bỗng nhiên đập xuống. Nhất thời linh lực kinh khủng như phong bạo giống như vậy, từ hắn thể nội bùng nổ ra, cái kia mênh mông linh lực trong nháy mắt hóa thành đến hẹn sao vạn trượng hắc sắc thủ ấn. Thủ ấn kia từ xa nhìn lại, phảng phất là hắc sắc tinh thạch biến thành, mênh mông quần quận tư thái đem không gian xung quanh đều là pha toái. Dầm dầm dầm vạn thiên kiếm quang chém ở hắc sắc thủ ấn bên trên, trong nháy mắt lưu lại một đạo đạo ngân dấu vết, mà cái kia màu đen thủ ấn QNZ che kín vết rách. Đến lúc cuối cùng một kiếm hạ xuống thời gian, toàn bộ thủ ấn QNZ triệt để phá mở. Còn sót lại hạ xuống một đạo kiếm quang thẳng đến lão giả mi tâm mà đi. Lão giả vẻ mặt hết sức khó coi, tiện tay đặt xuống cái kia một đạo kiếm quang, nhưng cũng không dám tùy ý lao xuống. Thật là đáng sợ trận pháp, cho dù là trải qua vô số năm tháng, vẫn như cũ cường đại như thế. Tần Kiếm Ca thở dài, ông lão kia tuy nhiên thọ duyên đã hết, nhưng dù gì cũng là một vị tiên đế hậu kỳ đại năng. Nhưng cũng không thể để cái này một tòa trận pháp phát huy ra toàn bộ lực lượng. Chư vị, nếu đều muốn tranh cướp đạo nguyên, vậy thì đồng loạt ra tay đem đánh tan. Vắng lặng hồi lâu, nhàn nhạt thanh âm, từ Dương Tiễn trong miệng thốt ra. Tất cả mọi người trầm tư một lúc, đều là, ngươi bọn họ tinh thần tự nhiên QNZ không thể ngu đến mức đi làm cái kia ra mặt, một người bình liếc tiêu hao lượng đến phá trận. Cuối cùng tiện nghi những người khác, vì lẽ đó loại này thời điểm, hay là một tòa ra tay mới là lựa chọn tốt nhất. Ở đạt được tất cả mọi người nhận thức chung, gần trăm người QNZ không chần chờ chút nào, chậm rãi tới gần, lơ lửng ở hòn đảo mỗi cái phương hướng. Thần Kiếm Ca cũng không ngoại lệ, bất quá hắn không để cho Long Mã ra tay. Khí tức ba động kéo là giữa cả thiên địa linh lực. Đại hải trở nên bình tĩnh, tại đây ngập trời dưới áp lực, không còn rít gào. Mênh mông linh lực, từ mỗi người phía sau gào thét mà lên, từ xa nhìn lại, phảng phất là thất luân cự đại thái dương từ phía sau bọn họ bước lên mà lên, đó là linh lực ngưng tụ đến cực hạn biểu hiện. Trong đó lấy dương tiễn đại nhật mênh mông nhất, xa xa nhìn thấy như phảng phất là chiếu rọi một mảnh thiên địa. Tất cả mọi người cũng không có bao nhiêu chần chờ, linh lực vận chuyển, một trưởng đống nhiên đập xuống. Giang giác gần trăm đạo linh lực cột sáng vào lúc này bắn mạnh, linh lực cột sáng chỗ đi qua, trực tiếp hóa thành một mảnh hỗn độn. Ầm ầm ầm, linh lực cột sáng xuyên qua không gian vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trên hòn đảo khoảng không, cuối cùng từng tầng oanh kích ở cái kia thủy tinh trên màn hào quang. Oanh kích trong nháy mắt đó, thiên địa phảng phất cũng yên tĩnh một chốc, lại nói tiếp chính là như phong bạo đồng dạng sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra. Phía dưới hải dương trực tiếp là hất lên vạn trượng đảo lãng, sau đó hào hào hào quay về xa xa phân tán mà đi, chỗ đi qua, không gian khắp nơi đổ nát. Phá! Thần kiếm ca lẩm bẩm, nhưng rất nhanh lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Thủy tinh trên màn hào quang che kín vết rách, nhưng những này vết rách nhưng phi thường cấp tốc biến mất. Đây chính là tề tụ gần trăm vị tiên đế lực lượng, tuy nhiên cũng không đem hết toàn lực, nhưng mỗi một đạo lực lượng đều đủ để hủy diệt đến hàng mấy chục ngàn thế giới. Đồng nhiên, toàn bộ không gian cũng bị nhiễm phải một tầng huyết sắc, sát khí ngập trời đang kích động. Mọi người nhìn tới. Ngân giáp sáng lạ, khí như thái hư ánh mắt bệ nghệ, sáng xa như thiên, lại dẫn vô tận bá đạo. Giữa hai lông mày lại càng là có một vệ đấu chiến chư thiên vô địch khí phách thật lớn. Dương Tiễn đây là muốn dùng toàn lực, có người kinh ngạc thốt lên. 33 trọng thiên thiên đỉnh đệ nhất thần tướng, với tiên đế vô địch, càng có thể lực chiến đạo tôn. Hắn lực lượng để người đời kinh hãi. Lên tiền hạ xuống đơn giản động tác, cũng tại một sát na kia, để tần kiếm ca tê cả da đầu, thậm chí ngay cả phản kháng lực lượng cũng không có. Tam xoa tiện tiện nhọn rơi vào thủy tinh lô nở dê ai nhờ san nở dê một chỗ trên cái khe. Một tia thần quang sáng lên, rất nhanh lan tràn đến toàn bộ thủy tinh lô nở dê ai nhờ san nở dê. Phá một người tiếng hô, đưa tới vô số người kinh hỉ. Trong mắt mọi người, thủy kinh lô nở dê ai nhờ san nở dê cấp tốc phá toái. Man hoang khí tức cổ xưa hướng trời bay lên trên, tích góp vô số năm tháng khí lưu vào đúng lúc này, từ hòn đảo bên trong lao ra. Hòn đảo có 3 cái hồ bạc, từng cái hồ bạc cũng vào đúng lúc này, thăng lên một cái vật phẩm. Một luồng nối thẳng đại đạo ý cảnh phụ triển khai, tất cả mọi người hô hấp hơi ngưng lại, ngược lại hóa thành một nhảy điên cuồng thích. Đạo nguyên, nhắm thẳng vào đại đạo, bằng đơn giản phương thức bày ra đại đạo. Lại là vô số người khát vọng. Tất cả mọi người lẫn nhau trong lúc đó bầu không khí trở nên quỷ dị, là tràn đầy cảnh giác. Đạo nguyên ai cũng muốn. Lẫn nhau trong lúc đó bất luận quan hệ như thế nào đi nữa tốt đều là đối với tay. Cả người lan tràn tử khí lao giả cũng không nhịn được nữa, hắn nhằm phía một cái cây, cây kia có vô cùng tận sinh mệnh khí tức, sinh mệnh đạo ý thật chỉ đại đạo. Một người động cu nở dê tác động tất cả mọi người. Cái gì tiên đế hình tượng? Cái gì tiên đế dáng vẻ? Cũng vào đúng lúc này toàn bộ mất hết. Thần kiếm ca cu nở dê động, trên mặt hồ trôi nổi ý cảnh, đang hấp dẫn hắn.